Nếu nói đệ tử Vấn Kiếm Tông còn nương tình không giết đám võ giả sa đọa, giặc cướp Vô Tận Đại Lục, thì đối với nhóm Rong Binh Thần Ân Đại Lục hung ác mang đến bóng tối, căn nguyên của sự xáo trộn thì không chút nương tay. Ác ma Rong Binh đến từ Thần Ân Đại Lục trong Thổ Môn Thành là chi nhánh của Thiên Huyết Rong Binh Đoàn, cực kỳ hung tàn. Về quy mô, thực lực thì Thiên Huyết Rong Binh Đoàn trên cơ Huyết Long Rong Binh Đoàn là top 10 Rong Binh Đoàn lớn trên Thần Ân Đại Lục. Tuy nơi này chỉ là một chi nhánh nhỏ của Thiên Huyết Rong Binh Đoàn nhưng thực lực không yếu. Đám người Phương Thiên Dực, Nhậm Tiêu Giao, Đông Nghị, Cuồng Nhân Lữ Cuồng tốn một canh giờ mới thanh lý sạch sẽ Thiên Huyết Rong Binh trong Thổ Môn Thành. Hôm nay là ngày lực lượng Vấn Kiếm Tông càn quét toàn Tuyết Châu, Tứ Phương Thành, Thiên Kỳ Thành, Việt Tuyết Thành, Bắc Hà Thành, Chiêu Mộ Thành, Cát Tinh Thành, Đông Lưu Thành, Ngưu Tâm Thành, các thành thị nhân loại trong Tuyết Châu đều quay về cánh chim của Vấn Kiếm Tông. Hơn 100 thế lực máu me lớn nhỏ mới nổi trong Tuyết Châu bị quét sạch. Chỉ có 10 thế lực mới có lòng nhân từ không đồ sát khắp nơi mà che chở dân chúng, được Vấn Kiếm Tông công nhận, nâng đỡ nên không bị xóa sổ trong cuộc thanh tẩy. Ven Kính Hồ, Vấn Kiếm Sơn Trang. Vấn Kiếm Sơn Trang từng là chỗ trú của Vấn Kiếm Tông ven Kính Hồ. Sau này Vấn Kiếm Tông rời đi, Sơn Trang hoàn cảnh yên tĩnh nhiều lần thay đổi chủ nhân. Trước ngày hôm nay Vấn Kiếm Sơn Trang thuộc về quyền một thế lực tên là Thần Ân Giáo. Khi tia ban mai chiếu rọi thì Vấn Kiếm Sơn Trang lại về với chủ nhân thật sự của mình. Hoàng Dung đứng trước cửa Vấn Kiếm Sơn Trang, nỗi lòng xúc động. Đây là nơi Hoàng Dung sinh ra và trưởng thành. Vấn Kiếm Sơn Trang chứng kiến mọi vui buồn giận hờn của nàng. Lúc trước Hoàng Dung được che chở dưới cánh chim phụ mẫu, sống vô âu lo. Hoàng Dung trải qua cuộc chiến đấu thê lương yêu tộc công thành, từ một thiếu nữ điêu ngoa nhâm tính trở thành nữ vương cai quản Vấn Kiếm Sơn Trang ven Kính Hồ. Bây giờ Hoàng Dung đã trở lại. Phụ thân ở vòng tay tinh thần chắc trông thấy hình ảnh này. Nữ nhi không khiến phụ thân mất mặt, chúng ta lại trở về. Hoàng Dung nở nụ cười, sinh mệnh của nàng đã hợp thành một với Vấn Kiếm Sơn Trang. Ven Kính Hồ trở về như cũ, Vấn Kiếm Tông khống chế tất cả. Đám cao tầng Đinh Hạo ở trong đại điện nghị sự, nghe các phương báo cáo. Tuy Nguyên Tuyết Châu đã thanh tẩy xong nhưng xem tin tức, mỗi tiểu đội truyền về thì vết thương tổn thất của Tuyết Châu vượt qua dự tính của mọi người rất nhiều. Trải qua trận tai nạn là nhân khẩu nhân loại Tuyết Châu giảm hơn một nửa. Chỗ cư ngụ, thành thị bị phá hủy nhiều vô số kể. Vương Tiểu Thất căm hận nói, đám ác ma Rong Binh đến từ Thần Ân Đại Lục chết tiệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1285, chiến sự ở Quắc Thành. Tuyết Châu là tiểu châu xa xôi của Bắc Vực, mà tình huống đã tệ thế này, nguyên Bắc Vực sẽ loạn đến mức nào? Lý Vân Kỳ đã quay về, hơi lo lắng nói, đây đúng là tai kiếp. Không chỉ với nhân tộc mà yêu tộc cũng bị tổn thất rất đáng sợ. Đinh Hạo gật đầu, biểu tình trầm trọng nói, đây mới chỉ là bắt đầu. Các Rong Binh là một đám vật hy sinh, khi khuấy động quê hương chúng ta rối loạn tờ hờ gì đám đầu sỏ Thần Ân Đại Lục mới thật sự đến. Câu nói này làm lòng mọi người càng nặng nề hơn. Các đệ tử Vấn Kiếm Tông từng đi Thần Ân Đại Lục, biết thực lực tổng thể của các võ giả mạnh hơn Vô Tận Đại Lục rất nhiều lần. Thế giới kia có linh khí thiên địa đâm gì đặc, dồi dào, có lực lượng pháp tắc rõ ràng, điều kiện tu luyện bẩm bính của các võ giả quá ưu tú. Dân chúng bình thường trên Thần Ân Đại Lục cũng có sức chiến đấu rất giỏi. Cho nên các thủ lĩnh Thần Ân Đại Lục có lực lượng, nội tình mà Bắc Vực Huyền Xương Thần Cung, Trung Thổ Siêu Thiên Thần Điện, Năm Cực Vô Tận Đại Lục đều không thể sánh bằng. Tại sao cùng là nhân tộc nhưng bọn họ đuổi tận giết tuyệt Vô Tận Đại Lục? Thiên Âm căm ghét nói, cứ tiếp tục thế này thì chẳng lẽ nhân loại và yêu tộc chúng ta sẽ hợp tác đối kháng với Thần Ân Đại Lục sao? Cuối cùng chờ Phương Thiên Dực quay về, Thiên Âm thực hiện ước nguyện lớn nhất đời. Thiếu nữ xinh đẹp lại rạng rỡ như ngày xưa. Thiên phú của Thiên Âm vốn rất giỏi, lại có Phương Thiên Dực, nàng xem như một thành viên trung tâm Vấn Kiếm Tông. Đinh Hạo nghe Thiên Âm nói xong mắt sáng lên. Đúng vậy, sao không thử hợp tác với yêu tộc? Đinh Hạo sinh hoạt trên Vô Tận Đại Lục chỉ có 8 năm, thù hận yêu tộc không sâu như nhân loại sinh ra tại đây. Hơn nữa Đinh Hạo quen biết Tạ Giải Ngữ, đối với hắn thì hợp tác với yêu tộc đối kháng thần ân đại lục không phải chuyện khó chấp nhận. Nếu hợp tác với yêu tộc thì ta đi Tiên Hoàng cung một chuyến. Đinh Hạo đặt quyết tâm đi gặp Tiên Hoàng đại thánh Siêu Bí Ẩn. Đinh Hạo sớm muốn gặp chân hoàng ngày xưa vô tình được hắn, đại ma vương Tà Nguyệt giải thoát khỏi A Bưng Tầng. Bây giờ là cơ hội rất tốt. Mọi người bàn bạc, ra quyết định. Phương Thiên Dực cùng đa số cao thủ chấn giữ ven Kính Hồ, Vấn Kiếm Sơn Mạch. Cuồng Đao Trương Phàm, Lý Y Nhược dẫn người đi các tông môn Thanh Vân Tông, Liệt Thiên Kiếm Tông, liên hệ các siêu tông môn Bắc Vực. Muốn khống chế cục diện Bắc Vực trong thời gian ngắn nếu chỉ nhờ vào lực lượng một mình Vấn Kiếm Tông là không đủ. Không biết đám Tống Khuyết, Bạch Tuyền Thủy có quay về Vô Tận Đại Lục không? Hỗn loạn khiến giao thông nguyên Bắc Vực tê liệt, nhiều vực môn giữa các châu bị chiến hỏa hủy diệt hoặc rơi vào tay thế lực mới, không thể sử dụng. Muốn đi qua đại vực chỉ có thể dùng cách nguyên thủy nhất. Đoàn người Đinh Hạo xuất phát từ Kính Hồ rất nhanh ra khỏi Tuyết Châu. Muốn đi Tiên Hoàng cung phải ngang qua Băng Châu. Đây là lần thứ hai Đinh Hạo đến Băng Châu. Lần đầu tiên hắn một mình đi Kiếm Châu đối phó Liệt Thiên Kiếm Tông đã gặp đám người Hoa Hoài An, Cố Thiếu Sơ, Cố Tình Nhi tại đây. Bọn họ là bằng hữu thứ nhất Đinh Hạo quen sau khi đi ra Tuyết Châu. Hiện giờ vật đổi sao rời, Đinh Hạo đứng trên cao nhìn xuống mảnh đất Băng Châu, lòng vô cùng cảm thán. Tình huống Băng Châu tệ hơn Tuyết Châu, khắp nơi rối loạn. Đinh Hạo nhớ đến các bằng hữu cũ, không biết đám người Hoa Hoài An, Cố Thiếu Sơ bây giờ ra sao. Cố Tinh Nhi bái vào Diệt Tuyệt Kiếm Tông, nhi tử Hoa Mã Kiếm của Hoa Hoài An cũng vào siêu tông môn Bắc Vực Diệt Tuyệt Kiếm Tông, thế lực không tầm thường. Có quan hệ đó chắc có thể che chở Đà Linh Thương đội, Trường Phong Tiêu Cục. Hoa Hoài An, Cố Thiếu Sơ nhờ quen Đinh Hạo mà làm giàu, sau này thế lực lớn mạnh đã rời khỏi Băng Châu, đến gần Kiếm Châu hơn, vị trí địa lý là Nê Châu đầu mối giao thông then chốt càng quan trọng. Bọn họ chọn Quắc Thành, thành thị lớn nhất Nê Châu làm cứ địa. Đinh Hạo quyết định thuận đường đi ngang sẽ ghé thăm. Nửa canh giờ sau đám người Đinh Hạo vào biên cảnh Nê Châu. Đinh Hạo bay đi Kha Ỏng một nén nhang thì bên dưới vang dội tiếng la giết, không khí khuếch tán sóng năng lượng, mùi khét nồng nặc. Đám người Đinh Hạo ngước mắt nhìn, thấy chân trời phía xa có 5 chiếc chiến hạm to đen lơ lửng, rõ ràng là ác ma dòng binh đến từ thần ân đại lục kẻ xâm lăng. 5 chiếc chiến hạm to như mây đen bao phủ một nửa bầu trời, huyền năng cự pháo ở đầu thuyền bắn ra cột sáng vô tình oanh tạc tòa thành lớn bên dưới. Đinh Hạo giật mình kêu lên, vị trí đó là Quắc Thành. Có ác ma dòng binh đến từ thần ân đại lục đang công kích Quắc Thành. Đinh Hạo ra lệnh, tăng tốc đi qua nhìn xem. 5 cao thủ Vấn Kiếm Tông, 5 thể tu Hãn Hải Xâm Lâm biến thành luồng sáng lao nhanh tới trước. Ầm ầm ầm ầm ầm, vang tiếng nổ điếc tai, vòng phòng hộ trận pháp minh văn thủ hộ Quắc Thành rung lắc dữ dội nứt ra khe hở rõ ràng. Trên cửa Quắc Thành tụ tập các cường giả mạnh nhất tòa thành. Làm sao đây? Tông chủ Ngạo Hổ Tông mặt trắng bệch nói, trận pháp thủ hộ không chống được bao lâu, một khi nó tan vỡ thì nguyên tòa thành này tiêu đời. Thành chủ Quắc Thành mặc giáp vang sắc mặt cực kỳ âm trầm. Phe công thành là một quân đội ác ma dòng binh đến từ thần ân đại lục rất cường đại, gần vạn người. 5 chiếc chiến hạm huyền năng thánh giai, có cao thủ rất khủng bố tòa chấn. Chiến đấu mới bắt đầu, một trưởng lão đỉnh thánh nhân cảnh Diệt Tuyệt Kiếm Tông phái đi canh giữ ở Quắc Thành lao ra muốn đánh lui ác ma dòng binh đến từ thần ân đại lục. Tiếc rằng đánh nhau khoảng một nén nhang thì trưởng lão đỉnh thánh nhân cảnh của Diệt Tuyệt Kiếm Tông bị giết chết. Nếu không nhờ quan hệ Đà Linh Thương đội, Trường Phong Tiêu Cục nên Diệt Tuyệt Kiếm Tông từng phái một đại tông sư trận pháp gai cố trận pháp minh văn thủ hộ Quắc Thành. Không chừng bây giờ Quắc Thành đã là bãi thả ba dưới đồ đao của ác ma dòng binh đến từ thần ân đại lục. Nhưng trận pháp minh văn chống đỡ đến bây giờ đã là cực hạn. Vẻ mặt Hoa Hoài An bi tráng nói, chỉ có thể liều mình đánh một trận. Hoa Hoài An là hội thủ thương đội lớn nhất trong mấy vạn dặm. Gã đã là cường giả võ vương cảnh, tiền tài rộng rãi, có nhiều thuộc hạ cao thủ. Hoa Hoài An không thua gì thành chủ Nê Châu, các nhân vật thủ lĩnh như tông chủ Ngạo Hổ Tông. Mấy năm nay Hoa Hoài An muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng lúc này gã bó tay chịu trói. Thành chủ Quắc Thành hỏi dò, Cố tiêu chủ, tin tức đã phát ra 3 ngày, tính thời gian thì viện quân diệt Tuyệt Kiếm Tông, Thanh Vân Tông nên đến đúng không? Cố Thiếu Sơ nhíu mày, gật đầu, nói, tin tức có truyền ra được hay không vẫn chưa biết. Dù thật sự ra được thì từ Kiếm Châu đến chỗ này nếu không qua vực, môn cần đi mấy ngày. Hy vọng không lớn, bây giờ chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Mọi người đứng trên đầu tường vẻ mặt buồn bã. Cố Thiếu Sơ nghiến răng nói, sẵn sàng chiến đấu, có tốn cũng không thoát. Hãy từ bỏ lòng may mắn đi. Chúng ta hãy dùng lực lượng cuối cùng cho đám tạp chủng thần ân đại lục một kích đau đớn, tiêu diệt mấy tên thì hay bấy nhiêu. Giống như Hoa Hoài An, Cố Thiếu Sơ của Trường Phong Tiêu Cục thực lực tăng vọt, ngang ngửa với tông chủ Ngọa Hổ Tông, tông môn nổi tiếng lâu năm trong Nê Châu. Cố Thiếu Sơ một bước lên mây, từ tiêu chủ một tiêu cục nho nhỏ nhảy lên thành một trong mấy thủ lĩnh Quắc Thành. Mỗi tiếng nói, hành động của Cố Thiếu Sơ có sức ảnh hưởng rất lớn, nên khi gã nói câu này mọi người biết không phải chỉ nói chơi. Ác ma dòng binh đến từ thần ân đại lục có chiến hạm huyền năng thánh giai, có thể trong thời gian ngắn dịch chuyển khắp Nê Châu. Sự truy sát khủng bố như thế thì sao những người trong Quắc Thành trốn thoát được? Chỉ tội nghiệp cho bình dân trong Quắc Thành. Ác ma dòng binh đến từ thần ân đại lục tuyệt đối không tha cho thành thị có gan chống cự bọn họ công kích. Một khi phá thành sẽ đổ sát thảm thiết vô nhân đạo. Gian dâm cướp bóc, giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm. Đặc biệt một số tông môn có thế lực sẽ bị nhổ tận gốc. Tông chủ Ngọa Hổ Tông là mộ lão nhân tóc bạc phơ, uy mãnh như sứ tử. Tông chủ Ngọa Hổ Tông cực kỳ bá khí nói, liều, giết một tên hay một tên, tuyệt đối không thể buông bỏ. Đứng sau lưng chúng ta là người thân ruột thịt. Phủ thành chủ, Ngọa Hổ Tông, Đà Linh Thương Đội, Trường Phong Tiêu Cục gộp lại thành một lực lượng hầu như mạnh nhất trong toàn Nê Châu, thậm chí là mấy châu xung quanh. Một khi Quắc Thành bị công phá nghĩa là thế lực mấy chục vạn dặm sẽ gặp tai họa ngập đầu. Hoa Hoài An cười to cổ vũ sĩ khí, võ giả sớm muộn gì sẽ có ngày hôm nay, chết vì bảo vệ nhân tộc có gì sợ, chết đáng, sẽ có người trả thù cho chúng ta. Trong lòng Hoa Hoài An không sợ cái chết, bởi vì nhi tử Hoa Mã Kiếm biểu hiện xuất sắc trong Diệt Tuyệt Kiếm Tông, nay là đệ tử được chú trọng bồi dưỡng, được coi là thiên tài võ đạo trăm năm khó gặp. Sẽ có ngày nhi tử Hoa Mã Kiếm trở thành cao thủ tuyệt thế, báo thù cho gã. Đốm lửa còn đó thì nhân loại Bắc Vực vĩnh viễn sẽ không bị tiêu diệt. Cố Thiếu Sơ cũng cười to, khí thế phóng khoáng. Muội muội Cố Tinh Nhi không ở trong Quắc Thành, Cố Thiếu Sơ không có gì vướng bận, gã có thể buông tay làm liều. Ầm ầm ầm ầm ầm, cột sáng năng lượng huyền năng cự pháo cuối cùng oanh kích, trận pháp minh văn thủ hộ Quắc Thành như pha lê vỡ vụn ra. Cột sáng năng lượng huyền năng cự pháo còn sót lại khí thế oanh tạc, mảng lớn tường thành sụp xuống, máu phun ra, xương cốt bay đầy. Mọi người trong Quắc Thành thấy nghẹt thở vì sợ hãi, vô số người kinh hoàng khóc giống. Bóng tối tuyệt vọng bao trùm Quắc Thành. Tuy lúc trước Quắc Thành bị bao vây thì đa số người đều chuẩn bị tâm lý, giờ phút chờ đợi thật sự đến vẫn khiến người sợ hãi. Giết, chiến, liều mạng, vì người thân của chúng ta. Trong phút chốc vô số bóng người tỏa ánh sáng xung phong lao lên, như bươm bướm lao vào lửa bay vọt khỏi đầu tường xông vào ác ma dòng binh đến từ thần ân đại lục ngoài Quắc Thành. Ha ha ha ha ha ha, mai rùa rốt cuộc vỡ. Xông vào, giết sạch nam nhân, lột trần bọn nữ nhân, lại được nếm mùi nữ võ giả, làm chúng ta lãng phí 4 ngày, đám dân bản xứ chết tiệt này. Phải cho bọn chúng bài học nhớ đời, để tất cả không dám chống lại Huyết Long Dòng binh đoàn chúng ta nữa. Các dòng binh thuộc Huyết Long Dòng binh đoàn mừng rỡ cười nanh tranh xông lên. Trong mắt dòng binh thuộc Huyết Long Dòng binh đoàn lóe tia sáng điên cuồng, tàn nhẫn như tay háo sắc biến thái nhìn nữ thần không mảnh vỉa che thân, sốt ruột muốn chút ra thú tính. Nhưng lúc này có biến dị khó tin xảy ra. Ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ ầm ầm như sấm vang lên. năm cột sáng lửa từ trên trời giáng xuống tựa ngôi sao trên 9 tầng mây rơi xuống kéo dài cái đuôi đập vào vị trí ác ma dòng binh đến từ thần ân đại lục tập trung nhiều nhất. Biến cố đột ngột vượt qua dự đoán của mọi người. Năm cột sáng đánh vào mặt đất, thoáng chốc đất đai mấy trăm dặm run bần bật như có động đất. Sóng xung kích khó tả khuếch tán bốn phương tám hướng, bụi bặm như sóng gợn tứ tán. Mặt đất nứt ra từng khe hở đen âm u. A, đây là quái vật gì? Cứu mạng! Vô số ác ma dòng binh đến từ thần ân đại lục trước mắt bị sóng xung kích đánh nát, bị chấn miệng mũi ọc máu. Ác ma dòng binh đến từ thần ân đại lục như rẻ rách trong bão tố, không có chút sức phản kháng văng ra ngoài, xương cốt gãy răng rắc. Giây trước các ác ma dòng binh đến từ thần ân đại lục còn hưng phấn hăng tiết, gà giờ như gà con trong cơn bão, sợ hãi run cầm cập. Đám ác ma dòng binh đến từ thần ân đại lục ngu ngơ không hiểu ra sao. Thanh âm như thần long gầm phát ra từ vị trí năm sao băng rơi xuống. Thanh âm làm ác ma dòng binh đến từ thần ân đại lục trong trăm thước xỉu ngay. Năm vị thể tu hãn hải xâm lâm đỉnh thánh nhân cảnh như cử thú đáng sợ xuyên qua viễn cổ hồng hoang đến thế giới này gầm giống nhảy lên, xông vào đám ác ma dòng binh đến từ thần ân đại lục. Cuộc giết chó đẫm máu mở ra. Cùng lúc đó vù vù vù vù vù, từng luồng kiếm quang rực rỡ từ trên trời giáng xuống. Kiếm quang như nét bút chư thần, dùng đất đai làm giấy vẽ vạch quanh quắc thành, đát nứt ra từng cái khe to không thấy đáy như con sông hổ thành bao quanh quắc thành. Tông chủ Ngọa Hổ Tông giật mình kêu lên, đây là cái gì? Có chuyện gì? Thành chủ Quắc Thành nhận ra trong trận doanh ác ma dòng binh đến từ thần ân đại lục có biến dị. Mọi người hoảng sợ, nghi ngờ nhìn qua. Trước mặt có ác ma dòng binh đến từ thần ân đại lục như thủy triều cười nanh tranh điên cuồng xông đến. Khe hở to lớn sâu không thấy đáy không thể ngăn cản bước chân của cường giả trên tiên thiên võ tông cảnh. Nhảy một cái là dễ dàng vượt qua. Nhưng khi ác ma dòng binh đến từ thần ân đại lục nhảy ra khe nứt thì hư không nhìn như trống rỗng phát ra kiếm khí đáng sợ nghiền nát thân hình bọn họ. Bùm bùm bùm bùm bùm, tiếng nổ liên tục vang lên, trước mắt có mấy trăm ác ma dòng binh đến từ thần ân đại lục bị kiếm khí hư vô nghiền nát bấy. Máu tràn ngập không trung như bức tường máu, tình hình khủng bố làm mọi người hoảng sợ dừng bước. Các ác ma dòng binh đến từ thần ân đại lục kinh sợ nhìn khe nứt kiếm khí, cái khe rộng chưa đến trăm thước trở thành làn danh chết chóc, bọn họ không thể thể vượt qua. Có ác ma dòng binh đến từ thần ân đại lục ném vũ khí khi bay qua khe nứt thì bị kiếm khí nghiền thành bột. Đám người thành chủ Quắc Thành, tông chủ Ngọa Hổ Tông vừa kinh vừa mừng, đây rốt cuộc là một đệ tử Ngọa Hổ Tông chỉ hướng hư không. Thất thanh kêu lên, mau nhìn chỗ đó. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1286, một đao giết ngay bọn họ ngẩng đầu nhìn lên người, đứng ngây ra như bị điện giật. Đặc biệt là thành chủ Quắc Thành, Kiếm Châu càng ngẩn ngơ, lòng mừng như điên, cảm giác cùng đường thấy hy vọng mới. Trên bầu trời năm kiếm sĩ trẻ anh tư hiên ngang vung kiếm đứng thẳng. Nhưng điều này không khiến hai thủ lĩnh Quắc Thành thành chủ Quắc Thành, tông chủ Ngọa Hổ Tông mừng như điên. Người hấp dẫn ánh mắt thành chủ Quắc Thành, tông chủ Ngọa Hổ Tông là năm vị kiếm sĩ vây quanh thanh niên mặc áo xanh, phong thần như ngọc, anh tuấn thanh lãng như tiên giáng trần. Thanh niên đứng trong không trung, tóc đen rậm như suối chảy xuống, chỉ một vóc dáng thon dài, không có bất cứ khí thế hay lời nói gì mà như phong cảnh đẹp nhất trần gian. Là hắn, là người đó, lại xuất hiện. Thành chủ Quắc Thành, tông chủ Ngọa Hổ Tông trông thấy thanh niên áo xanh thì tim đập nhanh. Còn nhớ buổi tối 6 năm trước, cũng vào lúc Quắc Thành gặp nguy hiểm, đại quân yêu tộc đột nhiên tập kích thành thị, có cường giả cảnh giới yêu hoàng công thành. Nguyên Quắc Thành gặp nguy hiểm lửa xém lông mày, mắt thấy sắp bị công phá. Thành chủ Quắc Thành, tông chủ Ngọa Hổ Tông từng ra tay nhưng bị thương nặng rớt xuống đất. Khi mọi người đều tuyệt vọng, chính là người này phóng lên cao, một bộ áo xanh, một thanh trường kiếm, cố gắng xoay chuyển tình thế, công kích yêu tộc hung tàn, giết thánh hoàng yêu tộc. Lúc đó người này không nổi tiếng bao nhiêu trong toàn Bắc vực, nên thành chủ Quắc Thành, tông chủ Ngọa Hổ Tông không biết thân phận của hắn. Nhưng sau trận chiến này,

ứng của đoàn trưởng Huyết Long Dòng binh đoàn nhưng không thể né một đao kia. Lực lượng ma tính trong thanh ma đao tàn khuyết điên cuồng cắn nuốt căn nguyên thần cảnh, khiến gã như cá nằm trên thớt không thể chống cự. Đoàn trưởng Huyết Long Dòng binh đoàn rít lên, ngươi là ai? Đoàn trưởng Huyết Long Dòng binh đoàn cực kỳ không cam lòng. Huyết Long Dòng binh đoàn rất nổi tiếng trong Thần Ân Đại Lục, thực lực không tầm thường, nếu không đã chẳng lấy được cơ hội nhóm người đầu tiên vào vực môn mới khổng lồ mới đến Vô Tận Đại Lục. Gã là đoàn trưởng Huyết Long Dòng binh đoàn, thực lực sớm vào thần cảnh, xem như chư hầu một phương, dù là thần đình phương Đông Đại Lục phương Đông cũng phải nể mặt gã mấy phần. Lần này đoàn trưởng Huyết Long Dòng binh đoàn đi tới Vô Tận Đại Lục là mong phát tài, dù sao thế giới mới tràn ngập khả năng vô hạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1287, ta muốn đi tìm hắn, có lẽ có cơ hội khiến Huyết Long Dòng binh đoàn tiến thêm một bước. Nguy hiểm thì, trong thế giới lạc hậu này sẽ có người uy hiếp được gã sao? Đoàn trưởng Huyết Long Dòng binh đoàn chưa từng nghĩ đến điều đó. Nhưng đoàn trưởng Huyết Long Dòng binh đoàn không ngờ hôm nay gã lật thuyền trong mương, không có cơ may sống sót. Đoàn trưởng Huyết Long Dòng binh đoàn không cam lòng, thật sự không cam lòng. Trong thế giới này sao còn có kẻ giết gã ngay lập tức được? Đoàn trưởng Huyết Long Dòng binh đoàn nhìn Đinh Hạo chằm chằm, gã biết đáp án. Đinh Hạo chậm rãi rút thanh ma đao tàn khuyết đâm vào ngực đoàn trưởng Huyết Long Dòng binh đoàn, mặt không biểu tình truyền âm nhập mật. Thập vạn đại sơn, thanh đồng quỷ diện. Đoàn trưởng Huyết Long Dòng binh đoàn nghĩ đến điều gì, mắt trợn to, cực kỳ giật mình. Đoàn trưởng Huyết Long Dòng binh đoàn ngộ ra, là ngươi. Ngươi là người của thế giới này. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Thôi, chết trong tay ngươi ta không oan. Cuộc chiến thập vạn đại sơn mạch, người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng bí ẩn một mình thay đổi chiến cuộc, xoay chuyển sát cục của thần đình phương Đông. Đặc biệt là cuối cùng đao kiếm đều xuất hiện thì bộc phát ra lực lượng chấn kinh mười phương, là sức mạnh cực độ gần như vượt qua thần cảnh. Cũng vì một kích kia, người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng được cho là một trong các tồn tại đáng sợ nhất. Nếu biết địch thủ là người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng thì đoàn trưởng Huyết Long Dòng binh đoàn tuyệt đối sẽ chạy đi ngay, sẽ không chất vấn, chiến đấu với hắn. Tiếc rằng mọi thứ đã muộn. Đinh Hạo cầm thanh ma đao tàn khuyết, lực lượng tinh thuần từ chuôi đao chảy ngược về. Thanh ma đao tàn khuyết giết đối thủ sẽ hấp thu năng lượng trong người truyền về cho chủ nhân. Lần này Đinh Hạo giết một cường giả nhất khiếu thần cảnh, được đến năng lượng kinh người như sông lớn ảo ảo vọt tới, bổ sung lực lượng huyền khí hỏa diễm bị tiêu hao cho Đinh Hạo. Thân hình đoàn trưởng Huyết Long Dòng binh đoàn hóa thành cho tan biến trong không trung. Mấy chục dòng binh thuộc Huyết Long Dòng binh đoàn may mắn sống sót bị hù khờ ra. Các ác ma dòng binh đến từ Thần Ân Đại Lục không thể tin điều mình trông thấy. Cho đến nay đoàn trưởng Huyết Long Dòng binh đoàn cao cao tại thượng không thể khiêu khích, là ma vương không thể chiến thắng trong mắt mọi người, nhưng bị giết ngay lập tức, hóa thành cho bụi. Đinh Hạo nhìn lướt qua, đám dòng binh thuộc Huyết Long Dòng binh đoàn không biết qua bao nhiêu lần giết chóc sống chết bị hù hồn phi phách tán, không dám động đậy. Bị khí cơ tựa như sóng dữ ập đến, dòng binh thuộc Huyết Long Dòng binh đoàn hơi nhúc nhích, một chút sẽ bị khí thế nghiền nát. Bên dưới còn vang tiếng chém giết ngút trời. Năm thể tu hãn hải xâm lâm như cử thú tiền sử xuyên qua trong ác ma dòng binh đến từ Thần Ân Đại Lục, như hổ vào bầy dê. Nơi thể tu hãn hải xâm lâm đi qua không có cản trở, trước mặt lực lượng cơ thể thánh nhân cảnh thì huyền khí, bảo khí, thần binh lợi khí gì như bá đậu không chịu nổi một kích. Dù dòng binh thuộc Huyết Long Dòng binh đoàn muốn bay lên cao né tránh cũng sẽ bị lực lượng cơ thể cường đại của thể tu hãn hải xâm lâm đánh xuống. Đây là một cuộc đồ sát. Lúc trước Đinh Hạo đứng trên bầu trời đánh xuống khe nứt kiếm ý, kiếm khí không chỉ bảo vệ Nguyên Quốc Thành mà còn phong tỏa đường trốn của gần vạn ác ma dòng binh đến từ Thần Ân Đại Lục. Đám cướp bóc, hung tàn dòng binh thuộc Huyết Long Dòng binh đoàn thành cá trong chậu, không chỗ chạy trốn. Huyết Long Dòng binh đoàn tiêu rồi. Mấy chục cường giả cao tầng Huyết Long Dòng binh đoàn trên bầu trời thở dài. Đoàn trưởng Huyết Long Dòng binh đoàn chết, đại thế đã mất. Gần vạn ác ma dòng binh đến từ Thần Ân Đại Lục bên dưới là tinh nhuệ, Một khi bị tàn sát hết thì huyết long dòng binh đoàn nước tiếng đại lục phương đông hoàn toàn tiêu đời. Bốn cường giả thần cảnh trong huyết long dòng binh đoàn có hai người chết. Tin tức truyền ra các thế lực thần ân đại lục khác sẽ không nương tình cắn nuốt huyết long dòng binh đoàn. Ánh mắt Đinh Hạo nhìn hướng mấy chục cao tầng dòng binh thuộc huyết long dòng binh đoàn. Cuối cùng rút về khí cơ tỏa định. Đinh Hạo nói, hôm nay không giết các ngươi. Cút về nói cho các đại dòng binh đoàn khác biết. Muốn đến vô tận đại lục cướp bóc thì hãy chuẩn bị tinh thần bị giết lại. Mấy chục cường giả ác ma dòng binh đến từ thần ân đại lục như được ân xá xoay người bỏ chạy ngay, như chó cụp đuôi. Đinh Hạo nhìn bên dưới, vẫy tay. Năm thể tu hãn hải xâm lâm ngừng lại ngay. 5.000 dòng binh thuộc huyết long dòng binh đoàn may mắn sống sót như con vịt qua bão tố sấm sét, run cầm cập tụ lại một chỗ. Cuộc chiến đấu lúc trước đã đánh tan đấu trí của các dòng binh thuộc huyết long dòng binh đoàn. Suốt một nén nhang hơn 4.000 người bị tàn sát. Ác ma dòng binh đến từ thần ân đại lục thì chỉ để lại vết thương cạn ngoài người thể tu hãn hải xâm lâm. Giọng đệ tử Vấn Kiếm Tông vang vọng trong thiên địa, kẻ đầu hàng không giết. 5.000 ác ma dòng binh đến từ thần ân đại lục ngần ngừ giây lát, không bị sát khí của thể tu hãn hải xâm lâm hùng hổ uy hiếp, không biết là ai buông vũ khí trước. Một tiếng keng khe khẽ vỡ nát chút can đảm chống cự cuối cùng của dòng binh thuộc huyết long dòng binh đoàn. 5.000 người cùng đầu hàng, là Đinh huynh đệ, hắn trở lại rồi, ha ha ha ha ha ha, hình như chúng ta bỏ lỡ cái gì, tốt quá, lần này không cần lo nữa. Hoa Hoài An, Cố Thiếu Sơ khó thể kiềm nén nỗi lòng vui sướng. Có Đinh Hạo xuất hiện là mọi chuyện không thành vấn đề. Vô số võ giả trong Quắc Thành đồng thanh kêu lên, bái kiến Đinh Hạo Thánh Vương. Lúc này vô số người đã nhận ra thân phận Đinh Hạo. Uy vọng lúc trước Đinh Hạo bố võ thiên hạ vào lúc này thể hiện ra. Tiếng gầm giống quanh quẩn trong thiên địa. Hôm nay là ngày huyết long dòng binh đoàn bị hủy diệt. Đây là thế lực thứ nhất bị tai họa diệt vong trong tất cả thế lực dòng binh thần ân đại lục xâm nhập vô tận đại lục. Đối với chiến sự toàn Bắc vực đây là chuyện có ý nghĩa vô cùng, khiến nhiều người chìm trong mờ mịt, tuyệt vọng tin tưởng thế lực thần ân đại lục không phải không thể chiến thắng. 5.000 dòng binh thuộc huyết long dòng binh đoàn đầu hàng bị Đinh Hạo tập hợp thành vật hy sinh doanh. Đám ác ma dòng binh đến từ thần ân đại lục hai tay dính đầy máu sinh linh vô tận đại lục vốn nên chết không có chỗ chôn. Nhiều người trong Quắc Thành hận không thể lột ra, uống máu bọn họ. Mới đầu Đinh Hạo cũng định giết hết, nhưng nghĩ lại dòng binh thuộc huyết long dòng binh đoàn có thực lực không tầm thường. Đinh Hạo gieo trận pháp cấm chế vào người dòng binh thuộc huyết long dòng binh đoàn, khống chế bọn họ. Khi nào dòng binh phe khác trong Bắc vực tập kích thì có thể dùng dòng binh thuộc huyết long dòng binh đoàn làm lá chắn. Người có công giết dịch có thể được tự do. Giọng Đinh Hạo xen lẫn thần thức đẳng cấp tinh vân cường đại chấn động linh hồn của mỗi hàng binh, khiến dòng binh thuộc huyết long dòng binh đoàn tuyệt vọng trông thấy một tia hy vọng. Một ngày sau, Đinh Hạo rời khỏi Quắc Thành trong Nê Châu. Trước khi đi Đinh Hạo lại bày phòng ngự trong thành. Giữ năm thể tu hãn hải xâm lâm đỉnh thánh nhân cảnh lại Quắc Thành. Một mặt là uy hiếp hàng binh, mặt khác là tăng mạnh lực lượng phòng ngự của Quắc Thành. Quắc Thành là con đường cổ họng Tuyết Châu đi thông châu ngoài. Các vực, môn đều dựng tại đây. Đinh Hạo hy vọng Quắc Thành mãi mãi nằm trong tay nhân loại Bắc vực. Có tác dụng quan trọng cho các châu xung quanh, đặc biệt là phòng ngự của Tuyết Châu. Đám người Đinh Hạo rời đi không lâu thì Vi Nệ Quân diệt Tuyệt Kiếm Tông. Thanh Vân Tông chạy tới. Phụ thân, thiếu niên thiên tài Hoa Mã Kiếm Phong Trần mệt mỏi chạy tới. Thấy Hoa Hoài An bình an mới yên tâm. Thiếu niên thiên tài Hoa Mã Kiếm sốt ruột muốn khóc. Sợ lão phụ thân có gì ngoài ý muốn. Trên đường đi thiếu niên thiên tài Hoa Mã Kiếm gặp nhiều ngăn cản. Hầu như xông ra núi thây biển máu đến Quắc Thành. Cố Tinh Nhi cũng ở trong viện quân. Ca. Nữ chiến thần võ đạo Bắc vực được gọi là Hoa Hồng Đen chí mạng lúc trước luôn tu luyện trong Diệt Tuyệt Kiếm Tông đột phá bình cảnh, nghe nói Quắc Thành bị vây thì bất chấp trưởng lão phản đối chạy gấp đến, sợ trông thấy thành thị bị san bằng hoang tàn. May mắn mọi chuyện không xảy ra, không tới chậm. Thiếu niên thiên tài Hoa Mã Kiếm, Cố Tinh Nhi rất vui mừng. Nhưng khi thiếu niên thiên tài Hoa Mã Kiếm, Cố Tinh Nhi biết chuyện xảy ra thì nhảy cẫng lên. Thiếu niên thiên tài Hoa Mã Kiếm mừng như điên. Cái gì? Đinh thúc thúc từng đến đây, có thể nói vận mệnh của thiếu niên thiên tài Hoa Mã Kiếm nhờ Đinh Hạo thay đổi. Nếu không có hắn thì bái vào Trục Lộc Thư Viện là may mắn nhất cho gã, càng đừng mơ vào siêu môn phái như Diệt Tuyệt Kiếm Tông. Cho đến nay thiếu niên thiên tài Hoa Mã Kiếm xem Đinh Hạo là ân nhân, thần tượng lớn nhất của mình. Nhiều năm trôi qua, thiếu niên thiên tài Hoa Mã Kiếm vô cùng hy vọng có thể gặp lại Đinh Hạo. Thiếu niên thiên tài Hoa Mã Kiếm vốn tưởng Vấn Kiếm Tông vào tiên giới thì khó thể gặp lại ân nhân, không ngờ Đinh Hạo xuất hiện lần nữa. Thiếu niên thiên tài Hoa Mã Kiếm vô cùng hối hận, nếu đến sớm hơn một chút có lẽ tâm nguyên sẽ thành. Trong lòng Cố Tinh Nhi dậy sóng ngập trời. Cái gọi là gặp Đinh Hạo một lần, lầm cả đời. Lần đầu tiên gặp gỡ Đinh Hạo, trái tim Cố Tinh Nhi đã trao cho hắn, không thể thay đổi. Mấy năm nay danh tiếng của Cố Tinh Nhi rất lớn trong Bắc Vực, được gọi là một trong 10 Minh Châu Bắc Vực. Vô số thanh niên tài tuấn của siêu tông môn hy vọng có được trái tim Cố Tinh Nhi. Mấy chục thiên tài cam nguyện làm bất cứ chuyện gì vì nàng nhưng không thể khiến Cố Tinh Nhi động lòng. Cố Tinh Nhi luôn đau khổ chờ đợi, cho rằng đời này cách biệt với Đinh Hạo. Ta muốn đi tìm hắn. Suy nghĩ nổi lên trong đầu Cố Tinh Nhi như cỏ dại mọc lan tràn. Chờ đợi quá lâu, Cố Tinh Nhi không muốn đợi thêm nữa. Bất cứ chông gai nào đều không làm nàng do dự. Thiếu niên thiên tài Hoa Mã Kiếm sốt ruột nói, Tình Nhi tỉ tỉ, ta đi chung với. Thiếu niên thiên tài Hoa Mã Kiếm như một đứa trẻ rốt cuộc thi được 100 đuổi nóng lòng muốn khoe khoang với phụ mẫu. Mấy năm nay thiếu niên thiên tài Hoa Mã Kiếm có chút danh tiếng trong Bắc Vực. Gã cảm thấy đã có tư cách đứng trước mặt Đinh Hạo. Hoa Hoài An, Cố Thiếu Sơ không thể khuyên nhu hai người Cố Tinh Nhi, thiếu niên thiên tài Hoa Mã Kiếm. Tô Thanh giới thiệu kỹ càng, Tiên Hoàng Cung ở Cổ Châu Tây Bộ Bắc Vực là mảnh đất cổ xưa. Châu vực yêu tộc chiếm quyền chủ đạo. Từ xưa đến nay trên cơ bản rất ít có tông môn nhân tộc đứng vững tại đây, nên Cổ Châu còn có một biệt danh khác là Vạn Yêu Châu. Tô Thanh là một trong năm đệ tử Vấn Kiếm Tông đi theo Đinh Hạo ra ngoài, cũng là đệ tử Thanh Sam Đông Viện tham gia cung thời với hắn. Tô Thanh có thiên phú siêu đẳng, bây giờ nàng đã là cường giả cảnh giới nửa bước võ hoàng cảnh. Vì Tô Thanh quen thuộc địa lý các đại châu vực Bắc Vực nên Vương Tuyệt Phong đặc biệt chọn nàng đi theo Đinh Hạo. Giống như bốn vị sư huynh đệ, tất cả đệ tử Vấn Kiếm Tông khác, Tô Thanh lỗ rõ tôn sùng Đinh Hạo, thái độ cực kỳ cung kính. Đinh Hạo gật đầu. Trên đường đi đoàn người Đinh Hạo gặp nhiều cuộc chiến đấu, ác ma dòng binh đến từ thần ân đại lục như châu chấu có mặt khắp nơi, giết hoài không hết. Càng đến gần Cổ Châu thì thế lực nhân loại càng suy yếu. Lực lượng yêu tộc càng mạnh mẽ. Đi nửa ngày nã là chúng ta vào biên cảnh Cổ Châu. Tô Thanh cung kính nói, chỗ này đã nằm trong khu vực Tiên Hoàng Cung thống trị. Tuy yêu tộc Tiên Hoàng Cung không như các thế lực yêu tộc khác bài xích nhân tộc nhưng chúng ta cẩn thận là hơn. Nếu bị đám yêu tộc phát điên nhắm chúng sẽ trở thành đối tượng công kích. Tuy Đinh Sư Vinh không sợ nhưng thời gian đi đường bị chậm lại. Còn có một vấn đề Tô Thanh không nói ra. Toàn Vấn Kiếm Tông đều biết Đinh Hạo, Tạ Giải Ngữ là người yêu, cũng biết nàng là thánh nữ của Tiên Hoàng Cung. Tô Thanh sợ một khi xung đột với Tiên Hoàng Cung sẽ khiến quan hệ Vấn Kiếm Tông, Tiên Hoàng Cung ác hóa, ảnh hưởng đến Đinh Hạo, Tạ Giải Ngữ. Đệ tử Vấn Kiếm Tông nào biết chuyện xảy ra giữa Đinh Hạo, Tạ Giải Ngữ đều hy vọng hai người có thể tu thành chính quả. Điều Tô Thanh suy nghĩ làm sao Đinh Hạo không nghĩ tới. Lòng Đinh Hạo máy động. Thần thức tinh vân biến thành mây mù bao bọc đoàn người vào trong, vậy thì yêu tộc ở bên ngoài sẽ không phát hiện ra bọn họ, tránh cho rắc rối không cần thiết. Tốc độ của đoàn người Đinh Hạo rất nhanh, trước mắt lại vượt qua mấy ngàn dặm, tuy trên đường đi đoàn người Đinh Hạo xuyên qua lãnh địa mấy đại thế lực yêu tộc nhưng không bị phát hiện, tình huống thuận lợi hơn mọi người dự đoán. Đi thêm vạn dặm là Tiên Hoàng Cung nơi... Tiên Hoàng Đại Thánh ở. Tô Thanh định nở dơ gì thì bỗng đằng trước vang tiếng giết rung trời. Đinh Hạo ngây ra, thiên nhãn võ đạo vận chuyển, một cột sáng vàng bắn ra từ giữa trán rạch phá hư không. A, sao có chiến hạm tinh xuyên của Tình Xuyên Điện ở đây? Đinh Hạo không ngờ thấy chiến hạm tinh xuyên của Tình Xuyên Điện ngay Cổ Châu. Theo lý thì thế lực nhân loại không nên xuất hiện trong vùng đất Tiên Hoàng Cung trừ phi chiến tranh bùng nổ.